Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 giặt quần áo. Hôm sau tỉnh lại, Lục Tảo cả người nhức mỏi. Thật sự không có sức lực xuống đất đi làm việc. Hệ thống cũng nhân từ một hồi. Tuyên bố một cái đơn giản nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ, đi trước bờ sông giặt quần áo. Khen thưởng sinh mệnh giá trị một điểm. Lục Tảo ngửa đầu nhìn nhìn thiên. Một bích như tẩy, đẹp không sao tả xiết. Như vậy sạch sẽ không chung ở chỗ này là thái độ bình thường. Nhưng nàng lại cảm thấy xem không nề. Mỗi lần nhìn thấy liền cảm thấy tâm tình thực hảo. Thừa dịp thời tiết hảo, Lục Tảo tháo dỡ chăn đơn cùng vỏ chăn, cõng dơ quần áo đi cửa thôn dòng suối nhỏ giặt quần áo đi. Thôn Bắc Lục Gia ly cửa thôn không xa. Đi lên nửa chén trà nhỏ công phu liền tới rồi. Hôm nay thời tiết hảo, mọi người đều xuống ruộng bận việc. Bờ sông không có người. Lục Tảo ở bên dòng suối nhỏ thượng tìm cái hảo địa phương bắt đầu giặt quần áo. Dòng suối nhỏ không thâm. Chỗ sâu nhất bất quá thành nhân đùi chỗ. Suối nước thanh triệt thấy đáy. Nhìn không thấy một đuôi du ngư. Xuân phong từ từ. Nước gợn liễm diễm. Dòng suối nhỏ thủy là từ lộc trong núi chảy ra. Chẳng sợ hiện tại ánh nắng tươi sáng chiếu lên trên người ấm áp, nhưng suối nước lại như cũ lạnh băng đến xương. Cái này địa phương không có xà phòng bột giặt. Chú ý một ít chuyên môn đi trong núi hái bồ kết tới giặt quần áo. Không chú ý trực tiếp một phen phân cho hoặc là một phủng bùn liền đem quần áo cấp giặt sạch. Lục gia không có bồ kết. Lục Tảo chỉ có thể cầm phân cho rửa rửa. Đơn giản rửa rửa dơ bẩn. Đến nỗi có thể tẩy nhiều sạch sẽ lại không trông cậy vào. Chỉ cần không hãn xú mùi vị là được. Tảo nha đầu, ngươi sao không mang cái chày gỗ lại đây đấm quần áo nha. Ngươi như vậy tay xoa muốn xoa tới khi nào? Làm việc đi ngang qua Trương Thúy Hoa chiều Lục Tảo hô một tiếng. Ta đã quên, tự Lục Tảo xuyên qua tới lúc sau. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên tái kiến đại bá nương. Đại bá nương đây là muốn đi đâu nhi? Trương Thúy Hoa nói. Này không phải ngươi đại đường tàu có mang sao? Chờ cuối thu trong nhà lại muốn thêm cá nhân ăn cơm. Trong nhà như vậy vài mẫu đất như thế nào đủ ăn nha? Cho nên ta và ngươi đại bá tính toán đi dòng suối nhỏ đối diện khai điểm hoang. Xem có thể hay không loại điểm gì? Lộc Sơn thôn nơi Tần Châu phủ ở Đại Chu triều Tây Bắc phương. Hoang vắng. Thổ địa cằn cỗi, tuy rằng thôn phụ cận đất hoang nhiều, nhưng không có người nguyện ý đi khai khẩn, bởi vì loại mà càng nhiều giao thuế má liền càng nhiều. Cho nên đại gia tình nguyện chuyên tâm chăm sóc vài mẫu. Có cái hảo thu hoạch so nhiều loại hai mẫu đất hoang hảo đến nhiều. Đương nhiên cũng không phải không có người đi khai khẩn đất hoang. Rất nhiều thiếu lương đều sẽ đi khai khẩn. Cũng có trong nhà tráng lao động nhiều cũng sẽ đi khai khẩn một ít thổ địa. Nhưng giống Lục gia không có tráng niên nam đinh nhân gia trồng trọt trong nhà vài mẫu đất đã rất khó. Cho nên cũng sẽ không lại hao phí đại lượng công phu đi khai khẩn đất hoang. Hơn nữa mọi người đều sẽ lựa chọn ở dòng suối nhỏ bên ngoài địa phương khai khẩn. Bởi vì ly nguồn nước gần, tưới cũng tương đối phương tiện. Bất quá mấy năm trước là trông cậy vào không thượng có cái gì hảo thu hoạch. Kia khá tốt, Lục Tảo đốn đốn. Đại đường ca cũng có thể đi huyện thành thủ công. Thủ công kiếm tiền cũng dễ dàng một ít. Chờ cày bừa vụ xuân vội xong rồi hắn liền đi huyện thành. Trong thôn các nam nhân nông nhàn khi đều sẽ đi ra ngoài tìm việc làm. Trương Thúy Hoa cũng tính toán làm trong nhà có thể làm việc đều đi tìm việc. Bằng không các nàng ra cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Trương Thúy Hoa nhìn cái này đại chất nữ nhi gầy yếu tiểu thân thể. Nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi. Người nương hai ngày này không làm chút hại người chuyện này đi. Lục Tảo lắc đầu, không có. Mã Tam nương nhưng thật ra tưởng làm yêu. Nhưng đều bị nàng cấp dọa đi trở về. Vậy là tốt rồi. Trương Thúy Hoa gật gật đầu. Sao liền quán thượng như vậy một cái không lương tâm nương? Cả ngày liền biết hoắc hoắc các ngươi mấy cái nha đầu. Người cũng đừng quá thành thật. Cái gì đều nghe nàng. Bị bán ngươi cũng không biết. Mã Tam Nương cũng đúng vậy. Mấy cái nha đầu như vậy có khả năng. Nàng còn tưởng cái gì đâu. Thật cho rằng nàng có thể trông cậy vào cái kia nhi tử phát đạt. Lục Tảo mím môi. Không biết nên phụ họa vẫn là trầm mặc. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo không nói chuyện. Tưởng bất mãn chính mình nói nàng nương nói bậy. Lập tức nói. Đại bá nương ta nói chuyện thẳng. Tảo nha đầu ngươi đừng để ở trong lòng. Lục Tảo minh bạch Trương Thúy Hoa là không có ý xấu. Hơn nữa cho dù có cũng chỉ là nhằm vào Mã Tam Nương mà thôi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đại bá nương, ta nương cái dạng gì người ta còn không biết sao. Ta sẽ không lại giống như trước kia giống nhau thành thật nhậm nàng đánh chửi. Người có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa vừa lòng gật gật đầu. Về sau có gì đừng nghẹn ở trong lòng. Đừng đi làm việc ngốc. Tới tìm đại bá cùng đại bá nương. Chúng ta là người một nhà. Có thể giúp được với khẳng định sẽ giúp ngươi. Cảm ơn đại bá nương. Đại bá nương ngươi thật tốt. Lục Tảo cảm kích chiều Trương Thúy Hoa cười cười. Này cười làm Trương Thúy Hoa ngẩn người. Nàng lúc này mới phát hiện cái này chất nữ nhi tuy rằng hắc hắc gầy gầy. Nhưng lớn lên cũng không khó coi. Một đôi đại đại trong ánh mắt lộ ra điểm điểm ý cười. Thoạt nhìn thập phần thoải mái. Lâu. Đồng thời Trương Thúy Hoa cũng âm thầm may mắn. May mắn lớn lên giống bà. Bộ dáng đoan chính. Nếu là giống Mã Tam Nương kia trương khắc nghiệt mặt. Kia mới là khó coi tới rồi cực điểm. Lục Tảo là thật sự cảm kích Trương Thúy Hoa. Đại bá nương. Ngày hôm trước cảm ơn ngươi. Nếu không phải bá nương ngươi hỗ trợ. Ta chỉ sợ đã bị đưa đi cho người ta làm thiếp. Cảm tạ cái gì. Ta cũng không giúp đỡ gì vội. Nếu không phải ngươi nói sẽ chậm trễ Lục Kim Bảo tiền đồ. Người nương cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Mã Tam Nương dừng một chút. Trộm xem xét liếc mắt một cái bốn phía. Đè thấp thanh âm hỏi. Tảo nha đầu. Chuyện đó nhi thật sẽ ảnh hưởng. Lục Tảo gật đầu. Thôn trưởng cũng nói sẽ ảnh hưởng. Trương Thúy Hoa a một tiếng. Ta còn tưởng rằng là ngươi nha đầu này cùng thôn trưởng nói qua. Lục Tảo. Không có. Thôn trưởng xử sự công chính nghiêm minh. Sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói bậy. Trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ cảm thấy là cái dạng này. Hiện tại có thể lấy lời này đổ ngươi nương không tai họa các ngươi mấy tỉ muội cũng đúng. Bất quá chính là các ngươi còn phải ấn quy củ lại giữ đạo hiếu 2 năm nói. Gia hiếu ngươi không sai biệt lắm liền 17. Đến lúc đó nhưng khó mà nói nhân ra. 17 còn vãn. Lục Tảo còn ngại gia hiếu quá sớm. Nàng ước gì lại nhiều giữ đạo hiếu 3 năm đâu. Đại bá nương. Về sau sự tình về sau rồi nói sau. Ta hiện tại liền muốn vì cha giữ đạo hiếu. Lục Tảo nghĩ nghĩ. Nói ra một câu mang thử nói. Nếu ta có thể một người quá thì tốt rồi. Ngươi tưởng một người quá. Trương Thúy Hoa thực mau phản ứng lại đây. Ngươi là tưởng phân ra một người quá. Có thể thành sao? Lục Tảo cúi đầu ra vẻ thực ủy khuất. Đại bá nương ngươi cũng biết ta ở nhà quá ngày mấy. Nếu, ta hẳn là có thể quá tốt. Này, Trương Thúy Hoa cũng không biết nói như thế nào. Trước kia nàng còn cảm thấy Tảo nha đầu thành thật. Hiện tại cảm thấy lá gan còn rất đại. Dám nói ra đại nghịch bất đạo như vậy nói. Ta chỉ nghe qua Nam Đinh phân ra. Nhưng chưa từng nghe qua cô nương ra cũng phân ra. Chuyện này chỉ sợ không thành. Lục Tảo nghe ra Trương Thúy Hoa lời nói không quá duy trì ý tứ. Thời đại này truyền thống hiếu đạo đó là cha mẹ ở không phân ra. Chẳng sợ Mã Tam Nương cái này làm mẫu thân lại quá phận. Thật muốn phân ra thời điểm chỉ sợ đại gia cũng là đứng ở Mã Tam Nương góc độ chỉ trích Lục Tảo. Nàng nhưng thật ra không sợ chỉ trích. Chỉ là y theo Mã Tam Nương tính tình. Tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng miễn phí sức lao động. Cho nên chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu thật đi làm là không dám. Trương Thúy Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Người chớ có lại tưởng này đó có không? Lại nhẫn 2 năm. Chờ về sau gả đi nhà chồng thì tốt rồi. Lục Tảo lý giải thời đại này nữ nhân ý tưởng. Nhưng nàng vô pháp dựa theo các nàng ý tưởng đi làm. Nhưng hiện tại còn không phải nói này đó thời điểm. Vì giảm bớt phiền toái. Nàng vẫn là gật gật đầu. Đã biết đại bá nương. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo nghe lọt được. Vừa lòng gật gật đầu. Canh giờ không còn sớm. Người tiếp tục giặt đồ đi. Ta làm việc nhi đi. Tốt đại bá nương. Lục Tảo nhìn theo Trương Thúy Hoa rời đi sau. Lại tiếp tục giặt đồ. Giặt sạch mạc ước một canh giờ. Mới đưa đen tuyền chăn tẩy trắng tịnh. Hệ thống lại lần nữa thượng tuyến. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị một điểm. Lục Tảo đỡ eo chậm rãi đứng lên. Nhẹ nhàng đấm đánh. Ai? Ta lão eo. Hệ thống. Ký chủ còn trẻ. Lục Tảo. Tuổi trẻ cũng vô dụng. Làm điểm việc liền mệt đến không được. Hệ thống. Thói quen liền hảo. Lục Tảo còn muốn cho hệ thống tuyên bố một ít nhẹ nhàng nhiệm vụ đâu. Kết quả chờ tới như vậy một câu. Quá lạnh nhạt. Hệ thống. Bổn hệ thống có thể cung cấp 1 vạn phục điện cao thế làm ký chủ ngươi cảm nhận được hệ thống nhiệt tình. Lục Tảo. Không cần. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.